Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2036, Thu Phục Ba Nước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một lát, có vu sư thấp giọng tự nói, Đại vu sư triệu tập chúng ta tập trung ở Tĩnh Sơn Thành, là vì giúp vu thần chống lại Phật Đà. Nếu như vậy, tất nhiên thương vong thê thảm nặng nề. Khi các vu sư ý niệm ùn ùn xuất hiện, hoặc kinh hoặc sợ, Đại vu sư Tát Luân A Cồ ngồi xếp bằng ở trên tế đàn. Bên cạnh bức tượng vu thần bỗng nhiên đứng lên. Bên cạnh lão, vũ sư Nạp Lan Thiên Lộc, hai gã linh tuệ sư Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp theo đó đứng lên, đứng sóng vai cùng đại vu sư, bốn vị siêu phàm vu thần giáo đồng thời nhìn về phía nam, cũng chính là phía sau các vu sư. Rất náo nhiệt nha, một giọng nói trong trẻo vang lên, quanh quẩn ở trong đêm đen. Hai tỷ muội Đông Phương Uyển Dung và Đông Phương Uyển Thanh biến sắc, thanh âm này vô cùng quen thuộc. Các nàng không chỉ một lần nghe thấy. Các vô sư bỗng nhiên quay đầu, thấy dưới trăng tròn màu bạc, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu tràm, đạp không mà đến. Hứa Thất An, thật là hắn, vẻ mặt Đông Phương Uyển Dung hơi dại ra, tuyệt đối không ngờ tới, người khiến đại vô sư kiêm kỵ như thế, ra quân ồ ạt như thế, lại thật là Hứa Thất An. Nàng lại nhìn về phía muội muội, phát hiện vẻ mặt muội muội không khác lắm với mình. Đều là trong chấn động mang theo mờ mịt. Hứa Thất An, mấy ngàn vu sư đồng loạt quay đầu, nhìn về bầu trời phía sau, thấy người trẻ tuổi cao cao tại thượng kia. Cửu Châu hôm nay, ai không biết võ phu như truyền kỳ này. Nhưng, thế mà sẽ là hắn, kẻ địch làm vu thần cùng đại vu sư kiêng kỵ như thế, không tiếc triệu tập toàn bộ vu sư tập trung ở Tĩnh Sơn Thành, lại là Hứa Thất An. Hắn xứng sao, một tên nhất phẩm võ phu. Có thể mang vu thần giáo chúng ta ép đến trình độ này. Các vu sư cũng không tiếp nhận sự thực này, vừa nhìn chung quanh, tìm kiếm kẻ địch khác có thể tồn tại, vừa vểnh tay yên lặng nghe, xem đại vu sư cùng võ phu truyền kỳ sẽ nói cái gì. Tát Luân A Cổ, từ lúc trước ta giết Chính Đức bắt đầu, ngươi đã khắp nơi nhằm vào ta, hôm qua ta cùng Phật Đà chiến ở bên cạnh Lôi Châu, vu thần giáo các ngươi vẫn đang đổ thêm dầu vào lửa. Có nghĩ tới sẽ có thanh toán hôm nay không? Giọng Hứa Thất An vang vọng bình tĩnh, vang ở bên tai mỗi một vị vu sư. Mấy ngàn vu sư nghe rõ ràng, bọn họ đầu tiên xác nhận một sự kiện, Hứa Thất An thật là tới báo thù, bởi vì đại vu sư trước kia nhiều lần đắc tội hắn. Nhưng lời kế tiếp, các vu sư liền nghe không hiểu. Hắn nói cái gì chứ? Cùng Phật Đà chiến ở biên giới Lôi Châu. Hứa Thất An cùng Phật Đà chiến ở biên giới Lôi Châu. Hắn không phải nhất phẩm võ phu sao, từ khi nào nhất phẩm có thể chiến đấu với siêu phẩm? Trong đầu các vô sư nghi vấn cuồn cuộn dâng lên, tuy nhất phẩm cường giả ở trong mắt tu sĩ bình thường là tồn tại cao không thể chạm tới, nhưng siêu phẩm mới là vị thần trong mắt mọi người. Người có chút kiến thức cùng kinh nghiệm đều biết, phương diện này có lệch trời không thể vượt qua. Ầm ầm, bầu trời đêm mây đen dày đặc, che khuất trăng tròn. Chỉ thấy đại vô sư đứng ở tế bên cạnh đàn. Giang hai cánh tay, câu thông lực lượng vùng thiên địa này. Từng cột sét to như vải nước giáng xuống, bổ về phía võ phu trên không trung, cả vùng thiên địa đều đang bài xích hắn, kháng cự hắn, muốn mang hắn chém giết, hàng phục. Các vô sư run bần bật dưới luồng thiên uy này, nhưng trong lòng có thêm vài phần nắm chắc cùng tin tưởng. Đây là đại vô sư của bọn họ, trong thiên địa nháy mắt bày ra màu trắng xóa, cột sét vặn vẹo múa may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt thiên phạt thanh thế to lớn, Hứa Thất An nâng tay, nhẹ nhàng chộp một cái, trong tích tắc, thiên địa quay về bóng tối, mây đen tan đi. Mà lòng bàn tay Hứa Thất An đã có thêm một quả cầu sét bề ngoài hồ quang nhảy lên, bên trong trắng xóa. Tát Luân A Cổ, ngươi bây giờ, kém một chút. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, bóp nát quả cầu sét, tiếp theo, eo lưng căng lên. Cánh tay phải kéo về phía sau, da hắn sáng lên hoa văn phức tạp thâm ảo, làm người ta váng đầu hoa mắt. Không gian xung quanh nắm tay hắn nhanh chóng trở nên vặn vẹo, như là không chịu nổi áp lực lớn sắp tan vỡ. Hứa Thất An cách không trung tung ra một cú đấm, quyền kình phát ra tiếng nổ chói tai. Công kích của võ phu giản dị tự nhiên, nhưng vô sư bên dưới tận mắt thấy, không gian trước người đại vô sư tan vỡ như tấm gương. Trong hư không truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục. Mọi người đều biết, nhất phẩm đại vu sư có thể mượn lực lượng thiên địa ngăn địch, trời sinh đứng ở thế bất bại. cao thủ cùng cấp bậc trừ phi luyện hóa vùng thiên địa này, nếu không rất khó thương tổn được đại vu sư. Tát Luân A Cổ từng dùng một chiêu này đối phó Giám Chính, từng đối phó Ngụy Uyên trạng thái đỉnh phong, chưa bao giờ thất thủ. Phốc, nhưng một lần này, năng lực cảnh giới nhất phẩm hệ thống vu sư như mất đi hiệu lực, Tát Luân A Cổ phun sương máu, thân thể cong lại, hai chân dán mặt đất trượt lui. Máu tươi đỏ sẫm dính ở trên bộ râu rậm, sắc mặt đại vu sư nhanh chóng suy sút đi, trong mắt che kín tơ máu, tựa như người già dầu hết đèn tắt. Tát Luân A Cổ ngồi xếp bằng, quanh thân bốc lên từng đợt ánh sáng màu máu, nhanh chóng nhổ đi khí cơ xâm nhập trong cơ thể, chữa trị thương thế. Lão không có ý đồ lấy chú sát thuật phản kích, bởi vì nó nhất định không thể thương tổn được nửa bước võ thần. Tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, các vô sư bên dưới tận mắt thấy một màn này, vậy mà không ai dám tin tưởng một màn này. Một cú đấm, chỉ một cú đấm đã làm bị thương nặng nhất phẩm vô sư. Đây là chuyện nhất phẩm võ phu có thể làm được. Ngay sau đó, bọn họ nghĩ tới đoạn lời đó của Hứa Thất An vừa rồi. Ta cùng Phật Đà chiến ở biên giới Lôi Châu. Bọn họ đột nhiên hiểu rồi, hiểu đại vu sư vì sao kiêng kỵ như thế. Võ phu trước mắt này, tu vi đã cường đại đến cảnh giới vượt quá bọn họ tưởng tượng. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng mà. Nhân vật truyền kỳ như vậy, nếu lựa chọn là địch, lúc trước nên không để ý tất cả tiêu diệt. Bằng không sớm hay muộn cắn trả, không, bây giờ đã cắn trả rồi. Hắn bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Đủ loại ý niệm dâng lên ở trong lòng các vô sư. Đông Phương tỉ muội hoảng sợ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sợ hãi cùng rung động. Đồng thời, Đông Phương Uyển Dung nhìn vu thần bên người, bởi sợ hãi hơi phát run. Hứa Thất An sau khi một quyền đánh bị thương nặng đại vu sư, chưa lập tức ra tay, cao giọng nói. Vu thần! Tin hay không lão tử một quyền giết sạch đồ tử đồ tôn của ngươi. Cách chương.